Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thần bí cổ kiếm, tu luyện một hồi, Long Tinh Ngân mở mắt ra, hiển nhiên là không có lớn bao nhiêu tiến bộ, nghĩ đến cũng là, tu luyện không phải một lần là xong sự tình, lúc trước có thể liên phá lưỡng trọng thiên, là bởi vì 2 năm qua rắn chắc cơ sở, còn có chính là đã từng đạt tới qua cái kia cảnh giới. Có đầy đủ kinh nghiệm, cái này võ đạo chi lộ chia làm thập trọng, từ ban đầu đạo cung, khai nguyên, mệnh luân, ly trần, tinh hồn, khuy nguyệt, dược không, thông đạt, vạn dương, đến sau cùng có thần chủ danh xưng vô hạ cảnh. Đối với hiện tại Long Tinh Ngân tới nói, võ đạo chi lộ vừa mới bắt đầu, có lẽ hẳn là đi lấy ra hắn tới, đã quyết định vậy thì đi mang lên hắn. Có lẽ có thể đủ nhiều một điểm nắm chắc. Long Tinh Ngân đi ra khỏi phòng. Hướng về hậu phương Long gia trí âm địa phương đi đến. Trí âm địa phương phía trên tọa lạc một tòa thần sơn. Chính là năm đó Thái Hư Thần Hoàng bế quan chỗ. Trên đó nguy cơ trùng trùng. Hiện đầy thần đạo trận văn. Chính là trên đời vô song hoàn chỉnh thần trận. Có nghịch thiên phạt tiên lực lượng. Thường nhân không thể đụng. Bất quá còn tốt. Thái Hư Thần Hoàng lưu lại chính là phòng ngự cấm chế thần trận, mà không phải công phạt thần trận, nên biết rõ đụng vào công phạt thần trận dẫn động, tương đương với thần chủ một kích, mỗi một lần huyết táng, ngọn thần sơn này liền sẽ thả ra vạn trượng hà quang. Thần đạo trận văn liên thông Thái Hư Tháp, cộng đồng thủ hộ Long gia, mấy cái thời đại mà bất bại, cái này là đi ra thần đạo cường giả gia tộc nội tình. Long Tinh Ngân thận trọng đi tới Thái Hư Thần Sơn, từ thần sơn một góc đi tới, dưới chân nện bước kỳ dị bước chân, lấy vô cùng tư thế cổ quái đi lên đi, đi một hồi, ước chừng đi đến 1/5 bộ vị liền ngừng lại. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái sơn động, Long Tinh Ngân cẩn thận gỡ ra cửa động cỏ dại, xoay người đi vào, sơn động cũng không sâu, ước chừng có cái 4-5 mét. Chỉ gặp sơn động ở giữa nhất đầu, có một thanh màu đen cổ kiếm cắm ở trên mặt đất. Thân kiếm chui vào mặt đất 1/3. Long Tinh Ngân tiến lên nhẹ nhàng đem cổ kiếm rút ra. Cổ kiếm toàn thân đen nhánh, bên trên vết rỉ loang lổ, hiển nhiên là niên đại xa xưa, bị tuế nguyệt chỗ ăn mòn. Cổ kiếm từ bên ngoài nhìn vào không có cái gì lạ thường, nhưng mà từ bên trên lại không cảm giác được nửa điểm kiếm khí. Hiển nhiên không phải bảo kiếm hẳn là có, duy nhất có thể được xưng tụng đặc biệt, có lẽ chỉ có kiếm kia trung ương, có từng vòng màu đen vầng sáng, giống như là một cái con mắt, cho người ta kỳ lạ cảm giác. Long Tinh Ngân tại hắn 10 tuổi thời điểm liền từng chiếm được cái này thanh cổ kiếm, làm lúc chính là nhìn hắn cứng rắn vô cùng, giống như không có cái gì có thể đem bẻ gãy mới lưu lại cái này thanh cổ kiếm. Long Tinh Ngân mỗi lần nhìn chằm chằm trung ương màu đen vầng sáng, liền sẽ sinh ra một loại cảm giác thân thiết, tâm thần giống như là muốn bị hấp dẫn tiến vào giống như. Có lẽ đây cũng là hắn lưu lại cổ kiếm một nguyên nhân đi. Long Tinh Ngân còn chuyên môn vì cái này thanh cổ kiếm đi thỉnh giáo qua gia tộc trưởng lão, nhưng mà trưởng lão nhưng cũng không nhìn ra cái gì, chỉ là xác định nó tài liệu cứng rắn vô cùng. Đủ để có thể so với thánh khí, nhưng mà lại không chứa thiên đạo pháp tác, nhưng mà loại này tài liệu lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Long gia trưởng lão phán định, khả năng này là Long gia một vị nào đó lão tổ lấy thái hư hóa kiếm tế luyện ra kiếm, có thể là phương pháp không chính xác, lại hoặc là nguyên nhân khác dẫn đến thất bại. Long Tinh Ngân đã từng tìm đọc cổ điển, tại cận cổ trong lịch sử phát hiện một số đồ vật. Cận cổ trung kỳ, võ đạo xuống dốc, thế gian xuất hiện vương triều phân lập tình huống. Xuân Thu chiến quốc thời kỳ có một vị đúc kiếm đại sư Âu Giã Tử. Từng chế tạo ra thế gian truyền thế danh kiếm. Hậu thế có người bố trí ra thập đại danh kiếm. Trong đó bài danh thứ 2 Trạm Lô, có thiên hạ thứ 1 kiếm danh xưng. Được xưng là nhân đạo thánh kiếm, không chứa mảy may sát khí. Trạm Lô kiếm liền cùng trước mắt cái này thanh cổ kiếm giống nhau y hệt. Long Tinh Ngân liền đem cái này thanh cổ kiếm mệnh danh là Trạm Lô. Bởi vì 2 năm trước nguyền rủa duyên cớ, Long Tinh Ngân đem thanh kiếm này đưa về Thần Sơn. Nhắc tới cũng kỳ quái. Năm đó Long Tinh Ngân đột phá đạo cung cảnh giới lúc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ triệu hoán. Sau đó ngơ ngơ ngác ngác liền tới đến Thần Sơn bên trên. Trong đầu xuất hiện Thần Sơn cái này một góc thần đạo trận văn. Cũng khắc ấn tại trong đầu. Sau đó nương tựa theo cái này một góc trận văn đi lên Thần Sơn. Nếu không có như thế chỉ sợ tại mới vừa lên Thần Sơn thời điểm, Lưu Dẫn động thần trận, bị đánh thành cho bụi. Cho nên Long Tinh Ngân thu hoạch không chỉ là một thanh kiếm, còn có cái này một góc thần đạo trận văn. Tuy nhiên chỉ có một góc, có thể có hoàn chỉnh thần trận 1/2 phần 10, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Nên biết rõ thần trận rất khó lưu truyền tới nay. Bởi vì cơ hồ không có cái gì tài liệu có thể chịu đựng lấy thần trận lực lượng. Chỉ có một ít thần kỳ sơn mạch, thổ địa, mới có khắc thần trận. Long gia cũng truyền thừa tiếp theo chút thần đạo trận văn. Bất quá, ngoại trừ bên trên Thần Sơn có được hoàn chỉnh trận văn, còn lại trận văn đều tàn khuyết không đầy đủ. Long Tinh Ngân sờ lên trạm lô, lách mình rời đi Thần Sơn. Về tới gian phòng, Long Tinh Ngân tại đối đãi cái này chạm, từng thử qua rất nhiều phương pháp, đưa vào nội lực giống như bùn nhập đại hải, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, dùng máu tươi tưới nước, càng là vô dụng, kiếm này không dính mảy may máu tươi, nhỏ tại phía trên máu tươi trong nháy mắt liền trượt xuống một bên, dùng hỏa thiêu, kiếm liền một điểm nhiệt độ đều không có, vẫn như cũ là rét lạnh cảm giác. Về sau, Long Tinh Ngân nhớ tới trưởng lão lời nói, vận dụng thái hư hóa kiếm, thế nhưng là vẫn là không có chút nào phản ứng. Long Tinh Ngân không biết rõ giày vò bao lâu, lại không có nửa điểm vận dụng, ngoại trừ biết rõ hắn cứng rắn có thể so với thánh khí. Còn lại hoàn toàn không biết gì cả, sau cùng liền bất đắc dĩ từ bỏ. Về đến phòng, Long Tinh Ngân xuất ra cổ kiếm cẩn thận quan sát. 2 năm qua đi, trạm lô kiếm vẫn không có mảy may biến hóa. Vết gì vẫn là giống như trước đây. Không có chút nào biến hóa. Long Tinh Ngân thử chuyển vận nội lực. Vẫn là giống như trước đây. Nội lực phảng phất đều bị hấp thu. Chẳng lẽ là nội lực không đủ. Trước kia Long Tinh Ngân cũng cân nhắc qua vấn đề này. Cũng cố ý mời đến của hắn cha. Thánh cấp cường giả đến chuyển vận võ nguyên. Nhưng mà chạm lô kiếm nhưng thật giống như một cái động không đáy giống như. Liền thánh cấp cường giả cũng không thể thỏa mãn. Về sau Long Ứng Thiên lại thử thi triển thánh cấp thần thông. Nhưng cũng không có chút nào phản ứng. Long Tinh Ngân nắm chạm lô. Một loại cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Giống như là huyết nhục tương liên đồng dạng. Một kiếm, thiên hạ ta có. Nắm chặt chạm lô. Long Tinh Ngân đối với kế tiếp hành động cũng nhiều hơn một phần nắm chắc. Từ giường đầu lấy ra một thanh vỏ kiếm. Là Long Tinh Ngân dùng mộc đầu thân thủ khác. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng đem chạm lô cắm vào vỏ kiếm bên trong. Tìm sợi dây cột vào phía sau. Binh khí bình thường đều tùy thân mang theo. Đồng dạng rất ít thu về tại chữ vật giới chỉ bên trong. Vì để cho nó đi theo chính mình cùng nhau trưởng thành. Nhiễm chính mình khí tức. Làm cho cùng tự thân càng thêm phù hợp. Thời cổ thần chủ thành đạo binh khí vô cùng không phải thiếp thân mà thả. Huyễn ngân thần đế thành đạo thần khí vô ngân trung. Chính là treo ở bên hông. Thái hư thần hoàng cửu tiêu tháp treo ở tay trái. Luân hồi thần hoàng luân hồi bàn cũng là đeo ở hông. Thánh dương thần đế thánh dương kiếm kiếm không rời tay. Long Tinh Ngân lần nữa ngồi xếp bằng tu luyện. Chỉ còn chờ sau khi trời sáng cùng Long Tinh Trần gặp mặt. Long Tinh Ngân mở ra con mắt, xoay xoay eo, đạo cung ngũ trọng thiên đỉnh phong. Tuy nhiên trời sinh võ phủ cùng thể chất không có, nhưng là tu luyện tốc độ nhưng như cũ nhanh như vậy. Long Tinh Ngân mở cửa phòng, bước nhanh hướng về hậu sơn chạy tới. Âm dương địa phương hậu phương, có 2 tòa kiếm phong, có rất ít người đi. Trong đó một tòa cắm đầy bảo kiếm, toàn bộ là tu luyện thái hư hóa kiếm sau khi chết tổ tiên. Lưu lại một đời tinh hoa, sau khi chết linh hồn không tiêu tan, dung nhập thái hư hóa trong kiếm, hóa thành chí cường bảo kiếm. mỗi một thanh bảo kiếm đều là một cái tài phú. Ẩn chứa trong đó nó chủ nhân cả đời võ đạo cảm ngộ cùng pháp tác. Long gia cường đại như này, Thái hư hóa kiếm có nặng đại tác dụng. Một số thiên tài nhân vật tại đạt tới một định cảnh giới lúc, liền sẽ có tư cách đi vào hóa kiếm phong. Nếu là bị trong đó bảo kiếm chọn trúng, liền sẽ nhận được trong đó truyền thừa. Nếu như Long Tinh Ngân hai huynh đệ không có gặp nguyền rủa lời nói, khẳng định sẽ có đi vào hóa kiếm phong tư cách. Mà khác một tòa sơn phong thì lại khác, là một tòa 10 phần dốc đứng mỹ lệ núi, 1 năm 4 mùa phong cảnh tú lệ, lại hết sức dốc đứng, bình thường võ giả trên căn bản không đi. Hai huynh đệ từ nhỏ ưa thích tới này, mỗi lần luận bàn võ công cũng sẽ ở này tiến hành. Long Tinh Ngân thi triển khinh công, hiểm lại càng hiểm hướng trên núi đi đến. Đi một hồi, Long Tinh Ngân một cước bước ra, rút ra chạm lô, liền trên núi một đâm, mượn lực bắn lên, mấy cái lắc mình đi tới một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn. Nhẹ nhàng rơi, Long Tinh Ngân nhìn lấy đã sớm đến Long Tinh Trần, mỉm cười, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái này tính khí. Thế nào, đạt tới tầng thứ mấy? Nghĩ đến không thể so với ta kém đi. Đương nhiên, ngũ trọng thiên đỉnh phong, mạnh lên cảm giác thực tốt. Chắc hẳn ngươi cũng hạ quyết định quyết tâm đi. Muốn không phải vậy ngươi cũng sẽ không tới này. Lúc đầu ta còn có điều do dự. Bất quá đi qua một đêm sau liền hạ quyết định quyết tâm. Ta không muốn cả đời này đều tầm thường vô vi. Ta khát vọng lực lượng. Võ đạo đỉnh phong là ta cả đời mục tiêu. Đạp phá sơn hà, quân lâm thiên hạ, có ta vô địch. Ha ha, không hổ là đại ca. Biết không, ta một mực không phục. Ta cảm thấy lấy ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi là thế gian chỉ có võ học kỳ tài. Đối với võ đạo lĩnh ngộ càng là siêu việt thường nhân. Võ đạo chi lộ, ta không sợ hãi. Ngươi chính là ta trong cuộc đời lớn nhất đối thủ. Tiểu Trần, ngươi là muốn cho ta thủ hạ lưu tình sao? Lão nhị liền muốn có lão nhị giác ngộ. Đại ca, ngươi vẫn là như thế tự tin. Lần này quyết định cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Như thành có lẽ chúng ta mới có tương lai, mới có võ đạo chi lộ. Cũng chỉ là có lẽ, dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng muốn đi thử một chút. Tử vong cũng không đáng sợ, sợ chính là cả đời bất tỉnh tối tăm tối, tầm thường vô vi. Có đôi khi tử vong mới là một loại xa xỉ. Ta sợ nhất tương lai lòng ta không tại kiên trì, chán trường đọa lạc, chết tử tế không bằng lại sống. Thế nhưng là làm ngươi mộng tưởng phá diệt, nhân sinh không có một chút hy vọng, không có một chút hào quang, ngu ngốc còn sống, không có mục tiêu, không có lòng tin, với ta mà nói là một loại tra tấn, càng là một loại vũ nhục. Hai huynh đệ nhìn đối phương, từ đối phương trong mắt nhìn ra kiên trì, nhìn ra chấp nhất, càng nhìn ra thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không bao giờ quay đầu quyết tâm. Tiểu Trần, chuẩn bị sẵn sàng, chuyến đi này, có lẽ chính là một trận vĩnh biệt, có lẽ hai chúng ta đều sẽ vĩnh viễn về không được. Bất quá còn có Tiểu Tam, cha mẹ cũng sẽ không thái quá thương tâm. Nếu là lần này ta về không được, ngươi trở về, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái sự tình đứng tại thần đạo đỉnh phong. Đại ca, nếu là ngươi có thể trở về, ta cũng hy vọng các ngươi đứng tại võ đạo đỉnh phong. Nếu là chúng ta đều về không được, hy vọng Tiểu Tam có thể thay thế chúng ta thực hiện chúng ta mộng tưởng đi. Tiểu Tam thiên tài, không dưới ngươi ta, mà lại cũng không có bị phế. Hắn nhất định có thể làm. Hai huynh đệ ai cũng chưa hề nói, đều trở về, bởi vì bọn hắn biết rõ, đều về khả năng tới chẳng nhiều lắm, 1 phần vạn đều không có. Có thể có một cái trở về đều là một cái kỳ tích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.